Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tà tài liệu trong tay rơi đầy trên mặt đất, cũng chẳng muốn nhặt lên, mà một mực muốn chạy đi. Hằng Viễn, Hứa Tri Hằng. Hai cái tên này xuất hiện xen kẽ ở trong đầu cô, khiến cho cô cảm thấy mình rất là uất ức. Trốn tới, trốn lui, người đàn ông này đúng là âm hồn bất tán, lại ở trong cuộc sống của cô. Hô hấp dồn dập đi đến chỗ thang máy. Quý Thư Nhàn nắm tài liệu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào trong thùng rác. Theo đám người đang chờ thang máy, tiến vào bên trong, tâm tình vẫn rất lâu không thể hồi phục. Lúc đi tới thì hăng hái hừng hực, lúc đi về thì lại tức giận đầy bụng. Rốt cuộc cô đắc tội với ai? Tại sao ai ai cũng có thể ức hiếp cô như vậy chứ? Ngay cả thang máy mày cũng đối nghịch với cô. Mỗi một tầng đều phải dừng lại. Người quen người chen giống như là đến chợ để mua bán thức ăn. Ông trời có thể đừng làm cho cô khổ nữa hay không chứ? Để cho cô vui vẻ mà đi khỏi tòa cao ốc này có được hay không? Theo một tiếng leng keng vang lên, cuối cùng thang máy đi lên lầu 1, không kiên nhẫn mà dắt sợi tóc rủ xuống xa sau vai. Quý Thư Nhàn theo đám người đi ra ngoài, lại liếc mắt nhìn thấy mình nhếch nhác ở cửa thang máy, bóng loáng mà giờ khóc giờ cười. Ở bên ngoài tòa cao ốc, ánh mặt trời chói mắt treo trên đỉnh đầu. Một tay của Quý Thư Nhàn chống đỡ trên trán, ngẩng đầu lên rồi liếc mắt nhìn bầu trời. Cảm thấy mắt lại càng chua xót, một cảm giác ấm áp muốn trào ra. Thôi, không cần phải nghĩ đến nữa. Hãy dứt khoát rời khỏi thành phố này đi. Quý Thư Nhàn an ủi mình như vậy. Cô bước nhanh hơn về phía trước, bộ dạng mất hồn mất vía. Bà phèn bảy vận thiếu chút nữa thì đụng phải người khác. Ngay khi cô lại một lần nữa sát vai với người khác, thì một cánh tay bắt được cánh tay cô, đột nhiên kéo ra, làm cho cô thiếu chút nữa thì ngã nhào. Khẽ kêu dần dập một tiếng, Quý Thư Nhàn lắc lư người, rồi tức giận mắng. Đừng có kéo tôi. Không ngờ nhìn thấy Hứa Tri Hằng thờ hồn hển tới trước mặt, bất mãn trong lòng đột nhiên bộc phát ra. Tại sao anh phải đuổi theo ra đây? Anh mau buông em ra đi. Quý Thư Nhàn cảm thấy cuộc sống của mình, quả thật đã trở thành một bi kịch bị Hứa Tri Hằng thao túng. Rốt cuộc thì cô đã làm điều gì sai, tại sao lại phải bị chịu sự giày vò như vậy chứ? Buông em ra. Trên mặt là lửa giận không thể đè nén được. Quý Thư Nhàn hiếm khi không để ý hình tượng mà hô thành tiếng như vậy. Bởi vì Hứa Tri Hằng chạy từ cầu thang xuống, nên mệt mỏi mà thở hồng hộc, không hề buông lòng chỉ trói buộc đối với cô. Trên mặt lộ ra một nụ cười quen thuộc. Không buông. Diễn nhân vật quan trọng rất là vui vẻ sao? Anh hãy mau buông em ra. Quý Thư Nhàn vội vã muốn rời khỏi, không muốn dây dưa nhiều hơn nữa. Không dễ. Biết rõ đây chỉ là chất vấn của cô, Hứa Tri Hằng lại nghiêm túc mà trả lời. Nghe vậy thì Quý Thư Nhàn chỉ ước trong tay mình còn có thứ gì đó để cho cô có thể ném thật mạnh vào trên mặt của anh. Hứa Tri Hằng trước mắt giống như biến trở về dáng dấp ban đầu của anh, vô lại bá đạo, còn không nói đạo lý. Những thứ này cũng không thể khiến cho Quý Thư Nhàn quên mất vừa rồi tận mắt nhìn thấy một mặt khác của người đàn ông trước mặt. Hứa Tri Hằng, anh cho rằng anh là ai chứ? Là thượng đế sao? Có thể tùy tiện muốn chơi đùa người khác hả? Anh không muốn như vậy. Nhàn Nhàn à, bạn nãy chỉ là nhìn ở lập trường kinh doanh mà thôi. Nhẹ nhàng giải thích, một bộ dạng hơi hợt. Thái độ của Hứa Tri Hằng làm cho Quý Thư Nhàn cảm thấy không thoải mái. Dùng răng muốn hất trói buộc ra, nhưng bởi vì cánh tay khẽ động bị đau, thiếu chút nữa thì nước mắt trào ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Quý Thư Nhàn. Hứa Tri Hằng đột nhiên sang cánh tay, ôm chầm lấy cô. Đừng buồn mà. Có mặt nhiều người như vậy, anh chỉ có thể giả vờ như không quen biết em. Nếu không em vào công ty, nói không chừng người ta sẽ loan truyền tiếng xấu, nói rằng em dựa vào quan hệ của anh để sắp xếp vào công ty. Hứa Tri Hằng làm ra một chuỗi động tác cực kỳ ăn khớp. Quý Thư Nhàn lại bị cái ôm lâu ngày không gặp lại làm cho hoảng sợ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt quan sát của người đi đường thì mới lấy lại được lý trí, chống hai cánh tay muốn tạo ra khoảng cách với anh. Mau buông em ra. Bây giờ anh không sợ bị người ta nhìn thấy ư? Đây chính là ở trước cao ốc của công ty Hằng Viễn đó. Cái ôm vốn nên có ở ngày đầu tiên gặp lại đã thành công giảm bớt lửa giận của Quý Thư Nhàn. Trên mặt cô lộ ra một màu đỏ nhàn nhạt, miệng vẫn không còn dám chống đỡ. Ai nói em muốn vào công ty này? Em yên tâm đi, em sẽ không làm phần đục danh tiếng của anh đâu. Nếu nói hai người bọn họ ra mặt của người nào dày hơn, không phải Hứa Chi Hằng thì không thể có ai hơn được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net